chấm, Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược, chương 4, góc chuyện audio.com, trả giá, ý kiến của tôi cũng chỉ có một, nghỉ học, khi Dumbledore hỏi ý kiến giáo sư độc dược xử trí, Snape lãnh khốc trả lời. Hiện tại bọn họ từ bệnh thất truyền qua phòng hiệu trường. Vừa rồi bà Pomfrey đã kiểm tra trạng huống của Draco, trừ bỏ tuổi, bà tuyên bố Draco khỏe mạnh bình thường. Mà Draco khống chế hành động tựa hồ có chút dị thường, bà Pomfrey giải thích nó là không thể tránh, mặc dù trí năng cùng ký ức Draco bình thường nhưng khống chế thân thể không phải chỉ liên quan đến ý thức tương ứng cơ cũng là tất yếu, mà thân thể của một đứa trẻ còn khiếm khuyết thứ này. Thay cách nói, trước mắt cơ năng thân thể Draco hoàn toàn là của trẻ con. Draco mỗi ngày cần uống sữa 5 lần, ngủ hơn 16 giờ để ứng phó thân hình đang phát triển. Draco, khác những đứa bé khác có lẽ chỉ tại cậu sẽ biết khi nào thì đi WC sau đó yêu cầu người khác giúp. Tiếp theo, Draco đỏ mặt bị bà Pomfrey lật qua lật lại chi tiết kiểm tra một lần, xác nhận không phát hiện tác dụng phụ tồi tệ nào, Dumbledore quyết định mau chóng xử lý khách nhân vừa mới vào cũng chính là Harry và Ron, hai người tự giác canh giữ ở bên ngoài bệnh thất cũng khiến bà Pomfrey cho rằng bọn họ đã sám hối nguyện ý cho bọn họ vào. Mà chi tiết từ lúc sự cố phát sinh sau, học sinh ở quanh đó lập tức liền được tiến hành hỏi, phát sinh chuyện gì đều bị hỏi rõ ràng. Đầu tiên Ron khiêu khích Draco phản kích Harry ngoài ý muốn lần này là vô tội. Nhưng Snape kiên trì Harry lại dễ dàng bị Weasley đẩy làm đổ vạc thực khả năng là mục đích muốn độc dược nhìn như ngoài ý muốn hắt vào người Draco mà mình có thể tránh bị xử phạt. Đây là ý đồ thương tổn thậm chí là giết chết người, cụ hỏi tôi mấy lần, đáp án của tôi đều giống nhau, Dumbledore, nghỉ học. Không có ý kiến thứ hai, Snape híp mắt lãnh khốc nói. Điều đó khiến sắc mặt Ron tái nhợt, cậu kinh hoàng gầm nhẹ không? Em không có, Merlin, em thật sự không phải cố ý, mọi người có thể hỏi Harry, chúng em không có kế hoạch chuyện này. Mọi người không thể oan uổng em như vậy, huống chi nếu không phải Malfoy như vậy. Harry lập tức kéo Ron, ngăn cản Ron đem chuyện biến thành càng hỏng. Đôi mắt xanh biếc của Harry nhìn Snape, nếu giáo sư hoài nghi chúng em nguyện ý dùng chân dược để chứng minh chúng em quả thật không phải cố ý. Tiếp theo tầm mắt của Harry chuyển qua Draco. Draco vẫn dựa vào ngực Snape cảnh giới nhìn bọn họ, mà chúng em cũng muốn bổ cứu, vì chúng em sơ sẩy, thậm chí dùng tới lời thề bất khả bội. Cũng được, chỉ cần chúng em có thể, chúng em nguyện ý giúp em cùng Ron chính là vì thế mà đến. Lời này vừa nói ra, Ron quay đầu khó có thể tin nhỏ giọng nói, lời thề bất khả bội. Harry, không thể trách cậu bé tóc đỏ kinh ngạc như thế bởi vì nếu dùng tới lời thề bất khả bội, nó tỏ vẻ nếu bọn họ không làm được nội dung hứa thì sẽ lập tức tử vong. Này cũng không giống với nội dung Hermione cực lực thúc giục bọn họ chủ động đến sám hối a, ngay cả Dumbledore và Snape cũng kinh ngạc vì đề nghị của Harry. Bọn họ không phải không biết 5 năm cấp Harry im lặng hơn trước, ở thời điểm nào đó thậm chí có thể nói là âm trầm. Nhưng xúc động cũng dĩ vãng không biến mất, nó chuyển thành thỉnh thoảng phiền táo hiển lộ trên người Harry. Dumbledore cho rằng có lẽ đây là Harry ở cuối năm thứ tư, mới kinh lịch qua chúa tể hắc ám chết mà. Sống lại, sợ hãi, sầu lo cùng vô lực khiến cậu bé như vậy, bất quá Harry lúc này chủ động đưa ra bồi thường khiến Weasley. Dù sao cậu ta mới là đầu sỏ, tránh đi xử phạt quá mức nghiêm khắc ra ngoài Dumbledore dự đoán. Dumbledore nháy mắt đánh giá Harry, đề nghị rất tốt, thầy tin tưởng nó có thể biểu đạt đầy đủ quyết tâm của các trò. Nhưng thầy cần nói chân dược là ở bộ thần sáng cũng bị hạn chế sử dụng, là thứ dược nguy hiểm, thầy đương nhiên sẽ không suy xét dùng nó ở trên người các trò. Mà các ngươi cũng không tu sầu lo, các ngươi trong sạch, thầy tin tưởng các trò không tà ác đến mức âm mưu, ý đồ thương tổn bạn học, thầy nói đúng không? Harry cùng Ron lập tức gật đầu nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco cau lại tựa hồ không tán đồng, Snape cũng căm giận thấp giọng cảnh cáo, Dumbledore cụ nghĩ rằng tôi sẽ lại cho. Bọn họ tránh được, kiên nhẫn Severus, tôi còn chưa nói xong. Dumbledore trấn an Snape, mặc dù chúng ta có thể tin tưởng, được rồi, đừng vậy, mặc dù tôi có thể tin tưởng Harry cùng Ron không cố ý làm hại nhưng bọn họ trái với cảnh cáo của thầy ở lớp học thì không phải chân chính vô tội, đương nhiên, Harry từng ý đồ ngăn cản. Không, giáo sư, em thừa nhận khi Ron khiêu khích không quá để ý, em nguyện ý cùng bị phạt với Ron. Harry nói, Ron cảm kích liếc nhìn cậu, không sai, thành thực có dũng khí, Dumbledore gật đầu khen ngợi. Nhưng thầy không thể không tiếc nuối tuyên bố, Gryffindor, trừ 125 điểm. Nói xong tòa thành truyền đến dao động ma lực vì thế Ron nao núng. Nhưng một tiếng lẩm bẩm lại xuất hiện, đó là Draco vẫn im lặng làm ra, bàn tay bé nhỏ thậm chí phối hợp huy động tựa hồ truyền đạt cậu vui vẻ. Dumbledore tiếp tục nói, đồng thời, thầy cũng tán thành đơn thuần giải thích hoặc là trừ điểm cũng không đủ, các trò cần cố gắng vì mình khinh suất đến bổ khuyết thương tổn tạo thành. Đương nhiên, không cần dùng lời thề bất khả bội, hậu quả đối với một phù thủy vị thành niên quá nặng, thầy chỉ yêu cầu các trò có thể giúp Draco như giúp chép bài hoặc là lúc giáo sư Snape bận rộn tạm thời chăm sóc Draco để thay thế nghỉ học, các trò đồng ý không? Mà trước khi Harry và Ron lên tiếng trả lời, Snape lại nói, ta xin lỗi nhưng Dumbledore cụ sẽ không nói cho tôi biết có một tên ngu xuẩn từng vì người khác thất bại mà cười nhạo hỗ trợ. Snape cười lạnh, xét thấy tranh chấp phát sinh lúc trước, tôi không thể không nghi ngờ bọn họ sẽ nhân cơ hội trả thù, ngoài ra tôi cũng không cho rằng tôi cần tên ngu xuẩn nào cả, tôi có thể tự chăm sóc Draco. Vừa nói Snape vừa sờ sờ, đầu Draco tự nhiên tựa như Draco luôn như vậy ở trong lòng mình. Khi cậu bé tóc vàng nhu thuận rúc vào ngực sẽ khiến Snape dâng lên ý muốn bảo hộ mà trước nay chưa từng có. Mà Ron bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng, mở miệng lại không thể phản bác. Bị Snape không chút lưu tình chỉ trích là người có suy nghĩ bình thường đều sẽ cảm giác mình ti tiện đáng khinh. Dumbledore còn muốn tiếp tục khuyên Snape nhưng Draco lúc này kéo kéo Snape lẩm bẩm papa. Ca, giọng nói non nớt lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Snape. Hắn cúi đầu, mặt cứng ngắc nhưng ngữ điệu ôn nhu, đúng, CPN thắng, theo ý con ta tạm thời không nói cho Lucius. Theo ta biết ba con gần nhất rất bận rộn, chỉ sợ không thể chăm sóc con mà ta phải tìm giải dược. Cuối cùng Snape tuyên bố có chút giống thái độ đối với độc dược. Tựa hồ vô ý thức khiến cậu bé yên tâm, Draco nghe cảm, kích cho cha đỡ đầu của mình một nụ cười cười nhưng chỉ chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp. Nghe Snape nói ba bận rộn cái khác không ưu tiên chuyện của mình khiến cậu có chút bi thương, vui sướng nho nhỏ vừa rồi vì thối rữa bị xử phạt lập tức biến mất. Mà Draco hoàn toàn không biết hiện tại nhất cử nhất động của mình không có gì là không thoát khỏi ánh mắt chặt chẽ của cậu bé tóc đen. Lúc này Harry đột nhiên rút đũa phép, không nói hai lời chỉ vào Draco. Snape thoáng nhìn lập tức phòng vệ xoay người, bảo vệ Draco. Ngươi làm cái gì, thu đũa phép lại, em hiểu giáo sư không tín nhiệm em, giáo sư đương nhiên cũng vô pháp hiểu rõ cho nên mặc dù giáo sư Dumbledore cho rằng không cần thiết nhưng em nghĩ chỉ có lập lời thề bất khả bội mới khiến chúng em chân chính bồi thường Malfoy. Harry không chút lùi bước nói. Không để ý, tới Snape trừng mắt khó có thể tin, cậu bé tóc đen tiếp tục nói. Bởi vậy em tự nguyện tại tử vong uy hiếp lập lời thề bất khả bội. Em hứa hẹn nguyện ý cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào, Draco Malfoy yêu cầu, vì cậu ấy ngăn cách bất cứ thương tổn và cung cấp ích lợi. Những gì Harry nói hoàn toàn phù hợp yêu cầu của lời thề bất khả bội. Harry vừa nói xong, sợi tơ vàng lập tức xoay quanh ở đầu đũa phép của Harry, chỉ cần giáo sư nguyện ý rút đũa phép làm nhân chứng thì sẽ nhìn thấy thành ý của chúng em. Nhất thời Snape hồ nghi đánh giá Harry mà biểu tình Dumbledore vẫn ôn hòa cũng hiện lên không tán đồng rõ ràng, Harry thu lại, chú ngữ này đối với trò quá mức nguy hiểm, nó cũng không có cần. Ron giật nhẹ tay Harry cầm đũa phép cũng nôn nóng ngăn cản Harry. Draco đồng dạng chừng đôi mắt to tròn không thể tin. Chỉ là Dumbledore ngăn cản, tựa hồ kích thích dây thần kinh nào đó của Snape, Snape âm u cong khóe miệng, tuy rằng ta rất khó tin tưởng dụng ý của ngươi Potter nhưng đừng cho là ta sẽ ngăn cản ngươi, nhiều người hầu đối với Draco mà nói có ích không có hại. Sau khi nói xong, Snape nhanh chóng rút đũa phép chạm vào sợi tơ vàng quanh đũa phép của Harry. Nhất thời, ma lực dao động tản ra cùng với một ánh sáng vàng như sợi tơ nhanh chóng bò lên Draco và Harry. Harry nói lời thề bất khả bội lại có được phù thủy thứ ba chứng kiến, chính thức hoàn thành. Tình thế đột biến khiến Dumbledore tính muốn ngăn cản cũng muộn. Sau khi lập lời thề, không có bất cứ phản chú có thể thay đổi. Ông ảo não đầy kính, không tán đồng nhìn giáo sư độc dược đưa tới Snape ném mắt lạnh. Cuối cùng Dumbledore chỉ có thể thở dài, ván đã đóng thuyền, nếu đây là trò muốn Harry, trò quả thật có được. Nó, mà thầy nghĩ, làm hồi báo, giáo sư Snape hẳn là cũng không còn kiên trì xử phạt nghỉ học phải không? Nói xong ông liếc nhìn giáo sư độc dược, Snape có chút do dự nhưng vẫn ngắn gọn gật đầu. Rất tốt, Dumbledore cũng gật đầu, tôi tin tưởng giáo sư Snape sẽ khống chế trong phạm vi hợp lý. Về phần trò Weasley có Harry cam đoan, trò cần tận lực hiệp trợ Harry hiểu không? Cậu bé tóc đỏ sợ ngây người lúc này mới tỉnh lại, đương nhiên rồi, giáo sư. Dumbledore không thể không nói vài lời răn dạy có liên quan đến chương trình học độc dược tất yếu cẩn thận linh tinh, bất quá, sự cố độc dược này, tại Harry lập lời thề bất khả bội sau, Dumbledore tựa hồ quyết định khiến tình thế dựng lại ở đây. Đương nhiên Snape tâm tư nhanh nhẹn cũng không đưa ra thêm yêu cầu, hắn biết chú ngữ đã chạm đến điểm mấu chốt của Dumbledore vì thế. Snape chuyển đề tài sang tiến độ phân tích và giải dược cùng với Draco là một học sinh có nên tiếp tục lên lớp cùng với bồi thường thành tích lớp học như thế nào. Cho nên mọi người còn không có ý thức được Harry quên đặt ra kỳ hạn. Thì ý của tiểu Ha là suốt đời chứ sao nữa he he. Đó là một sai lầm người mới học thường xuyên phạm phải, mà khi nó phát sinh tại lời thề bất khả bội kia đại biểu người đó dùng cả đời để hoàn thành nó. Cách chương.